Trong quá trình đi cải tạo, Sinh Phanh và An Lém đã kết thân tình huynh đệ. Sinh Phanh đã luôn tỏ rõ mình là một đàn anh rộng lượng, che chở và đối xử tốt với các bạn tù, đặc biệt là với An Lém. Do chịu khó cải tạo tốt, Sinh Phanh đã được ra tù trước hạn An Lém 1 năm để trở về Lào. Ngày An Lém được trở về với gia đình, hắn đã vô cùng ngạc nhiên vì vợ và hai con luôn được bà con trong bản đùm bọc giúp đỡ. Trái ngược với những suy nghĩ vẩn vơ của hắn khi còn ở trong tù, hắn lo sợ rằng ba mẹ con ở nhà sẽ bị mọi người xa lánh và khinh bỉ. Đứng trước ngôi nhà tình thương do đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo xây tặng, An Lém xúc động vô cùng. Còn với thằng Xún, con trai của hắn, nếu không được sự giúp đỡ phân tích kịp thời của đại úy Võ Trọng Hải thì có lẽ Xún đã bỏ học từ lâu rồi. Vậy An Lém sẽ tái hòa nhập với cuộc sống bằng nghề gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký Đối Mặt Sói Trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Anh Hải hỏi tiếp thằng Xuống: Thế từ lúc bỏ học đến bây giờ, cháu kiếm được mấy con rùa líp rồi mà thu về được bao nhiêu? Nó đáp lại gọn lỏn: Mới được 1 con, thu được 1 triệu đồng thôi ạ. Nghe thế, anh Hải cười: 1 con bò cầy tốt giá phải 15-17 triệu, cháu góp khi mô đủ tiền để mẹ cháu mua bò. Anh Hải giải thích cho thằng Xuống hiểu: Cháu thương mẹ, nhưng chưa đúng cách, bởi cháu còn nhỏ dại quá, chưa nghĩ được sâu sắc như người lớn nghĩ đâu. Săn rùa líp là việc làm rất mạo hiểm, nếu cháu đeo bám việc này sẽ xảy ra tai họa khôn lường như đuối nước ở suối, ngã vỡ đầu trên đá hoặc bị rắn độc trong rừng cắn tử vong. Đấy là chú chưa nói, bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào đã dính với việc săn rùa líp đều vi phạm pháp luật, vì rùa líp là động vật hoang dã, nằm trong sách đỏ, cần được bảo vệ. Nghe vậy, mặt thằng Xuân thừ ra, chắc là cô cậu biết sám hối. Nó khoanh tay xin mẹ, xin chú Hải tha tội. Sáng hôm sau, anh Hải đến sớm, đưa thằng Xuân tới trường và xin gặp thầy hiệu trưởng cho nó tiếp tục được học lại. Dọc đường đi tới trường, anh Hải lại một lần nữa lựa lời khuyên thằng Xuân: Chú đã nghe cô giáo nói rồi, cháu tiếp thu bài khá nhanh, cháu cứ lo mà học cho giỏi. Như vậy cháu mới xứng đáng là con ngoan của gia đình. Nếu cháu học giỏi, chú sẽ dành phần thưởng cho cháu. Từ nay, chú sẽ theo dõi quá trình học và sự tiến bộ của cháu. Còn cháu ao ước có 1 con bò để mẹ sản xuất. Cháu yên tâm, rồi chú sẽ tìm cách giúp mẹ cho cháu có bò cày. Buổi trưa ngày hôm sau, thằng Xuống đi học về đang nghe tiếng cười nói râm ran ở góc nhà. Nó lặng lẽ dắt xe đạp để sau hồi và thoáng thấy bác Nhùn, bác Chiêu, bác Lục cùng 2 chiến sĩ biên phòng đang hí húi, người cưa người đục, người xẻ 4 cây xoan to trong vườn đã được đốn hạ từ sáng. Tốp thợ mộc không chuyên đã đục đẽo được thành 4 chiếc cột vuông màu đỏ ròng, còn mấy chiếc kẻ và đòn tay là gỗ của bác Chiêu biếu. Cạnh cây bưởi trong vườn đã thấy lù lù thanh tre nứa, không biết ai đã đưa về đây. Mẹ nó cũng đang lọ mọ nấu nước chè om và nồi khoai lang tím mời khách. Thấy mọi người đang tất bật làm chuồng bò cho nhà mình, thằng Xuống mới sực nhớ lời khuyên của chú Hải hôm nọ, bèn hỏi mẹ nó: Có phải chú Hải sắp mang bò tặng cho gia đình ta phải không? Ông mày ngạc nhiên: Sao con biết chuyện này? Thằng Xuống phân bùa: Hôm trước con nghe chú Hải nói mà. Ông mày lúc này mới thú thật với con: Chú Hải không đưa tiền mẹ mua bò đâu. Chú chỉ giúp bằng cách bàn bạc với ban chủ nhiệm câu lạc bộ tình thương giúp cho nhà ta vay 1 con bò cái của câu lạc bộ đó để cày. Cách làm này không chỉ có mẹ mà nhiều người phấn khởi, bởi vì chỉ bỏ công chăm sóc, sau khi bò đẻ bê, mình đưa con bê ấy gửi cho câu lạc bộ tình thương để họ tiếp tục tái tạo vốn giúp gia đình khác. Thằng Xuân vẫn thắc mắc: Câu lạc bộ tình thương ấy làm chi có bò để cho mẹ vay? O mày giải thích cho Xuống hiểu: Câu lạc bộ này ngoài giáo dục tình thương cộng đồng, bài trừ và ngăn chặn hiểm họa ma túy, còn có 1 ngân hàng bò nái sinh sản tới 100 con. hộ nào có hoàn cảnh rủi ro và khó khăn đặc biệt sẽ được ban chủ nhiệm cho làm thủ tục vay và cấp bò nái về nuôi. Đây là loại bò nái. Trước khi giao cho chủ, bò đã mang thai được vài ba tháng rồi. Ai nhận nuôi cũng vui như bắt được vàng ấy, vì họ chỉ bỏ công chăm sóc một thời gian, con bò ấy lại trở thành bò nhà mình. Thằng Sún không hỏi mẹ gì thêm, nó đang mong điều ước của mẹ con nó biến thành hiện thực. Đúng ba ngày sau, trong chuồng bò Om Mai xuất hiện một con bò lông vàng mượt như tơ, hai cái sừng to bè như hai quả chuối. Con bò này có đặc tính lạ hơn là nó rất mến chủ. Mỗi khi thi thoảng thấy thằng Sún hay Om Mai xuất hiện trước chuồng bò, nó dậm chân thỉnh thịch, đuôi đánh muỗi liên tục rồi kêu giống lên ba tiếng như chào chủ nó. Từ ngày có con bò nái này, Om Mai không cần về ngoại mượn bò của cô bác để cày đất nữa. Nhà có ba mẹ con, chị nhận năm sào ruộng khoán làm lúa, phục hóa lại thêm sáu sào đất hoang trồng chè, chỉa đậu, chỉa lạc. Om Mai nhận nuôi con bò nái được một thời gian thì con bò này lại cho ra đời được một chú bê con mũm mĩm. Năm nay, con bò nái đang chuẩn bị sinh tiếp con bê thứ ba, thì An Lém trở về. An Lém không làm sao cắt nghĩa nổi, tại sao trên thế gian này lại có người thương người lầm lỗi như anh Võ Trọng Hải? Không có anh Hải, gia đình mình chắc tan nát từ lâu. Không có anh Hải, làm gì mình trở về lại có nhà cửa ấm êm sạch đẹp như hôm nay? Một thằng nằm trong trại giam 7 năm liền, trở về với hai bàn tay trắng, bao giờ mới mơ tới nhà, mái ngói tưởng vôi. Không có anh Hải. Vợ mình làm gì có con bò vàng, sản xuất ra lúa, ra khoai, nuôi sống gia đình. Không có anh Hải, thằng Sún con mình chắc sẽ hư đốn, sớm muộn sẽ trở thành trẻ bụi đời, trước sự cám dỗ của những người bạn xấu. Ôi, nói làm sao cho hết nghĩa cử rất mực thân ái và cao thượng của người lính biên phòng. Sau hai ngày trở về, An Lém vẫn quanh quẩn từ nhà ra vườn, không dám bước ra khỏi ngõ vì vẫn cảm thấy xấu hổ khi gặp bà con cô bác trong xóm. Bước sang ngày thứ ba, hàng xóm biết tin An Lém đã trở về. Họ kéo nhau đến chật nhà để thăm hỏi. Người nào cũng tay bắt mặt mừng, cũng tình cảm mộc mạc chân thành. Cứ nhìn họ, nước mắt An Lém lại trào ra vì xúc động. An Lém nghe vợ tiết lộ, Minh Điền, bạn nghiện cùng thời với hắn xưa, bây giờ làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ tình thương. Sau khi giã từ được ma túy, Minh Điền đã ba lần được cấp trên tặng thưởng về thành tích bảo vệ trật tự an ninh biên giới. Từ những ngày tham gia làm đội phó bốc xếp, bằng sức lao động chân chính, Minh Điền đã có trong tay hơn 100 triệu đồng và đổi mới tư duy kinh tế bằng xây dựng mô hình trang trại, trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả. Thấy bạn cũ đổi đời, An Lém mừng lắm. Ngày đầu tiên đặt chân lại làng Khe Nam, An Lém cuốc bộ hơn 5 cây số vào tận trang trại của Minh Điền. An Lém bị hút hồn trước đồi tràm nghi ngút, trước đồi cam, chanh, quả vàng thơm ngát. Đúng lúc mùa cam và độ chín, Minh Điền cùng ba thanh niên đang tất bật trăng lưới chùm lên từng tán cam nhằm ngăn ngừa bướm ong châm quả. Thoạt trông thấy An Lém từ dưới mé đồi bước lên, Minh Điền gọi to, mày về chi mô? 3 ngày ni. Hai người bạn ôm chầm lấy nhau, rồi Minh Điền hái cam trên cành xuống mời An Lém bảo, mày có ưng làm trang trại như tao không? Tao nói chính quyền xã cấp đất cho. An Lém đáp, xã có thương, giao đất cho mình làm, mình cũng nỏ làm được mô vì chưa có tiền. Thế mày định ở nhà làm ruộng với vợ hay định làm gì? Tao định sang Lào kiếm sống, bởi có một người bạn ở trong tù kết nghĩa anh em đang hứa đỡ đầu tao. Chợt An Lém quay sang hỏi Minh Điền. Anh Võ Trọng Hải, hiện giờ còn làm đồn trưởng cửa khẩu biên phòng Cầu Treo nữa không? Minh Điền bảo bạn, anh Hải không còn ở đồn cửa khẩu Cầu Treo nữa, anh ấy lên làm chỉ huy phó bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh rồi. An Lém bày tỏ, mình muốn đến tạ ơn anh ấy đã giúp gia đình mình vượt qua hoạn nạn. Minh Điền khuyên bạn, mày nghĩ như vậy, tức mày đã biết làm người tử tế. Nhưng bây giờ thì mày muốn gặp cũng chịu, vì anh Hải đang đi học tại Học viện Quân sự cao cấp ở Đà Lạt. Chẳng biết thời gian nào anh ấy về. Theo tao, thiếu gì cơ hội để mày tạ ơn. Bây giờ mày sống tốt với vợ con mày, với hàng xóm, với cộng đồng và biết tháo vát làm ăn là đã tạ ơn anh Hải lắm rồi. Ở nhà 2 ngày, An Lém lên trình báo với chính quyền xã Sơn Kim làm lại thủ tục chứng minh thư, hộ khẩu và một số quyền lợi, nghĩa vụ khác khi trở về định cư tại địa phương. Dầu An Lém được chính quyền xã ưu ái, cấp thêm cho 2 xào ruộng và hỗ trợ thêm nguồn giống mới để cùng vợ thâm canh đồng lúa cho nhà thêm nhiều thóc. Nhưng trong thâm tâm An Lém vẫn nghĩ rằng, cứ theo nếp cũ, may lắm chỉ đủ ăn, chứ không thể mở mày mở mặt với thiên hạ được. Nhất là khi nhìn thấy Minh Điền, Chiến Tấn, Dưỡng Thu, đứa nào cũng đổi đời, An Lém lại càng sốt ruột. Trong làm ăn, mỗi người một hướng đi riêng, nhưng hướng nào, cái đích cuối cùng vẫn là tạo ra sản phẩm hàng hóa, được tính bằng lợi nhuận đồng tiền, bằng trí tuệ, công sức mồ hôi của mình. Còn nếu kẻ nào làm ăn phi pháp, sớm muộn cũng sa vào vòng lao lý. An Lém vẫn thấm một câu nói, người đời, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Thực tế suốt 7 năm ngồi bóc lịch, An Lém đã nhận thức được một điều. Nhà tù đâu phải là địa ngục, nhà tù chính là trường học thuần dưỡng những con ngựa bất kham. Nhà tù là lò rèn, rèn lại những thanh sắt đã hoen dỉ. Không có nhà tù, mình không thể hoàn lương. Và một buổi tối, sau khi cả nhà vừa ăn cơm xong, 2 đứa con trai ngoan ngoãn ngồi vào bàn trong đèn học. An Lém mặc quần xà lòn, lưng tựa chiếc ghế đầu, vừa nhấn nhá xỉa răng, vừa lục cuốn sổ tay ghi chép. Một tờ giấy có ghi số điện thoại của Siêng Phanh. Chả là trước khi rời cổng nhà giam, Siêng Phanh đã ghi cho An Lém tới 3 số điện thoại của hắn, 1 số điện thoại của vợ hắn và dặn dò khá cẩn thận. Nhiều lúc anh bận, không cầm máy, em cứ gọi cho vợ anh. Trao đổi qua vợ anh, thế nào em mình cũng nối được liên lạc. Thế nhưng hôm nay An Lém vừa nhấc máy lên gọi, đã nghe đầu máy, giọng Siêng Phanh hồ hởi. Chú An à, về nhà lâu chưa? Hơn 1 tháng rồi, bác Siêng Phanh ạ. Có định sang làm ăn với anh không? Có chứ, anh đã hứa giúp em, thì chăm sự em nhờ anh đó. Nghe chồng trò chuyện với khách lạ trên điện thoại khá rôm rả và thân thiết, ông May hỏi chồng, anh quen ông Mô trên Lào chưa? Ông Siêng Phanh ngày trước ở cùng trại giam với anh, có phải ông Siêng Phanh trong đường dây ma túy Vũ Xuân Trường không? An Lém bất ngờ trước sự quan tâm đến nhân vật này của vợ mình, liền hỏi lại, sao em biết? Vụ án nổi đình nổi đám, báo đài truyền hình nói ra giả, dân Sơn Kim người Mô chả biết. An Lém bật mí cho vợ hiểu. Siêng Phanh hồi ở tù rất quý anh. Này, ông ấy ra tù mới 1 năm, nhưng làm ăn giàu to rồi. Siêng Phanh bảo anh làm hộ chiếu gấp, sang Lào cùng ông ấy kinh doanh buôn bán. Như có một linh tính mách báo trước, ông ấy can dự. Chuyện làm ăn ở gần hay xa em không cấm anh. Nhưng chỉ dặn anh một điều, đừng sa vào cạm bẫy buôn ma túy nữa, rồi lại dấn thân vào tù, làm khổ mình, khổ cả vợ cả con. An Lém lúc này vẫn rất tin ở sự phục thiện của Siêng Phanh, nên tỏ ra hùng hồn, giơ cao tên cây phải, chém giữa không gian, rồi nói như hét vào mặt vợ. Em lo xa mần chi giữa hè, Siêng Phanh đã thoát án tử hình vì buôn ma túy. Trừ những thằng điên mới tiếp tục đâm đầu vào chỗ chết đó lần nữa. Ông May cự lại. Sức mạnh của đồng tiền làm cho người ta dễ thay đổi tư tưởng lắm. Anh đừng quá tin họ, rồi mất cảnh giác. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu họ tốt thì mình được hưởng phúc, nếu họ xấu thì mình mang họa. Việc cảnh giác đối với bản thân mình không thừa đâu. Hai vợ chồng trao đổi một hồi lâu, thấy chồng mình tỏ ra khá tin tưởng về nhân cách và sự tháo vát làm ăn của người anh kết nghĩa này. Nên cuối cùng O Mai vẫn đồng ý cho An Lém, khẩn trương, làm hộ chiếu bay sang Lào gặp Siêng Phanh. Đến thủ đô Viêng Chăn, An Lém chăm nghe không bằng một thấy. Quả thật, gia tài cách xù của Siêng Phanh tại thành phố này thật khủng khiếp. Siêng Phanh có tới 2 vũ trường, trai gái quẩy quanh tiếng nhạc sập sình và nhảy múa thâu đêm. Siêng Phênh rất an lém vào thăm vũ trường. Những cô gái tóc xanh tóc trắng, môi đỏ tiết gà, vú to như quả bưởi, áo váy lõa lồ trong nền nhạc điên cuồng réo rắt. An lén cảm thấy ngán ngẩm trước cảnh ăn chơi thác loạn. Trái lại, Siêng Phênh tỏ ra thích thú bảo: "Chú thấy thích con cừu nào, tối nay anh bao chọn đàn em, dắt cho chú ôm bụng con cừu ấy." An lém tìm cách chối khéo: "Giờ anh có miễn phí cho em cũng chào thua." Siêng Phênh khờ khớ cười: "Chắc hồi mới vào trại giam, chứ bị bọn đầu gấu vặn cổ ngỗng mạnh quá phải không?" An lém thanh minh: "Không có chuyện dứa mô. Mấy thằng ở với em tuy đều giang hồ cả, nhưng lại đối xử với nhau rất tử tế. Chỉ tại em hay suy nghĩ, suy nhược thôi." Bỗng Siêng Phênh gợi ý: "Hay anh đưa chú vào tổ chân cừu giúp anh, vừa nhan vừa có tiền, được không?" Nghe lời mời ngọt sứt của Siêng Phênh, An lém dựng tóc gáy, vì hắn đã nhận diện được bề ngoài là vũ trường, nhưng chắc chắn bên trong đây là ổ kinh doanh gái mại dâm. An lém nổi đóa và tỏ rõ thái độ phản ứng ngay: "Em sang đây cứ tưởng anh giúp em làm nghề gì lương thiện, chứ làm nghề môi giới cho kẻ bán chôn nuôi miệng thì mai em sẽ quay về quê." Nghe thằng em bột phát hờn dỗi, bố già Siêng Phênh bèn im thin thít. Trưa hôm sau, Siêng Phênh mời An lém cùng mấy bạn hữu đến một nhà hàng đặc sản gà nướng tại chợ Viên Chăn, đập phá một bữa xả láng nhằm xoa dịu cơn giận của An lém tối qua. Đêm đó, Siêng Phênh tiếp tục dẫn An lém tới một ngôi nhà biệt thự sang trọng 4 tầng, tọa lạc trong một khuôn viên diện tích hơn 2.000 m², xung quanh đầy bóng dương liễu, lại một con đường lớn phía tây thành phố Viên Chăn. An lém vừa bước vào đã thấy 4 thanh niên đầu trọc bổng súng AK đứng gác ở vòng ngoài vòng trong. Vòng trong 3 thanh niên đồng phục quần áo màu cứt ngựa, bên hông dắt súng ngắn. Siêng Phênh tỏ ra mãn nguyện trước biệt thự đồ sộ và giới thiệu với An lém: "Căn hộ này sau khi anh ra tù mới phục hồi lại nghề hơn 9 tháng nay." "Nghề gì anh?" "Cho những hội say xưa chiếu bạc đến tiêu khiển thôi." "Anh có tham gia không?" "Thỉnh thoảng hứng lên mới tham gia. Căn hộ này anh giao cho bà vợ và cậu em trai quản lý. Nguồn thu chủ yếu là tiền sâu, các canh bạc ở đây." Siêng Phênh dỗ khéo An lém: "Nhìn chú có tướng làm vệ sĩ đấy. Chú tham gia đứng canh gác cẩn mật giúp anh. Tiền công anh trả chú gấp 10 lần. Chú làm ruộng cùng vợ ở nhà." An lém lại chối đầy đầy: "Em thấy hội đánh bạc đã run rồi, huống chi bắt em làm vệ sĩ. Em sợ nhất nhiều lúc các con bạc xung đột, mâu thuẫn, rồi thay toán lẫn nhau. Vô tình mình bị xơi kẹo đồng thì oan uổng lắm." Thấy An lém có vẻ yếu bóng vía, nên Siêng Phênh không buộc hắn làm theo ý mình nữa. Riêng vợ Siêng Phênh thì suốt ngày cáu kỉnh, bà ta làm nhảm trách y sao không tống cổ An lém về Việt Nam đi, cứ ôm rơm làm gì cho xót bụng. Để tránh những xung khắc bất hòa trong gia đình, Siêng Phênh đã phải chuyển hướng, đưa An lém về trại tạm trú ở bản Đông Cà Lau, quận Xì Khọt, Tạ Phong. Tại đây, bố già Siêng Phênh vừa mới xây dựng một trang trại chăn nuôi gà có quy mô rộng lớn tới 2 hectare. Xung quanh được rào kín bằng lưới thép B40. Nước đây chỉ là một bãi đất trồng ngô của một nông dân Lào nhượng lại cho Siêng Phênh. Với số lượng gà nuôi lấy thịt khoảng 3.000 con, chia làm 3 nhóm gà: gà di, gà đông tảo, gà tam hoàng. Siêng Phênh tâm sự: "Sở dĩ anh chọn nghề nuôi gà vì gà là một món thực phẩm ngon và dễ ăn nhất, đối tượng nào cũng thích. Nuôi gà anh thấy nhanh hái tiền hơn các con vật khác vì gà sinh nở nhanh. Những con gà chú nhìn thấy đây, anh nhập từ Việt Nam về. Gà nào đưa ra chợ bán hoặc nhập ra các dòng nhà hàng, họ đều chuộng cả." An lém mải mê nhìn. Những con gà đông tảo, chân vàng như nghệ, chạy cung quăng, tranh nhau mổ thóc trên những chiếc máng làm bằng tôn. Con nào cũng béo nục như con chim cu gáy no thóc tháng 10. Bỗng một con gà bé nhất trong đàn dừng mổ thóc, ngửa cổ lên trời cất tiếng gáy o o o. Rồi một con gà trống ở phía sau lao tới, dùng chân đá vào đầu chú gà này. làm cho chú chạy thục mạng. An Lém trông thấy thế ngặt nghẽo cười. Chợt có một thiếu phụ, ba người đàn ông chân đi ủng trắng, đầu đội mũ vải màu xanh lơ, miệng bịt khẩu trang vải màu vàng, tay đeo găng và nách mang lỉnh kỉnh đồ, chậu, vòi phun nước đi tới. Họ nhanh tay mở cánh cổng sắt, tất bật làm công việc vệ sinh chuồng trại. Chưa đầy một tiếng, các dãy chuồng lối ngang lối dọc không còn một mống phân gà, mùi su ấy đã tiêu tan. Gà ăn đã no, uống nước đã no, bây giờ họ nhà gà lại thi thố nhau các trò chơi trên sân bãi, theo từng nhóm một. Nắng sớm đột nhập vào sân, trải chuốt thêm bộ lông sặc sỡ. Những con gà mắt như giọt nước lơ đãng, nghe tiếng chim bìm bịp từ trong lùm tre ở phía đồi vọng tới. Người thiếu phụ và ba người đàn ông kia, sau giờ phút cật lực của công việc, họ khép cổng và cởi trang phục ngoài, vào nhà nghỉ ngơi. Lúc này, Siêng Phênh đưa An Lém đến chào xã giao và giới thiệu cho mọi người biết thêm. Mặt khác, trong buổi giao tiếp ban đầu, hắn giới thiệu cho An Lém rõ thêm danh tính quê quán từng người. Người thiếu phụ mà An Lém thoáng thấy ban nãy chính là Che Tha Lây, con gái đầu lòng của Siêng Phênh. Chan La Lây, khuôn mặt cháy xoan, nước da trắng nõn, miệng cười tươi như đóa trăm pa. Với dung nhan này, nàng có thể hút hồn bất cứ đấng mày râu lãng tử nào. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, hải đường mơn mởn cành tơ ấy đã từng ngồi bóc lịch 3 năm vì tội buôn bán ma túy. Ra tù, Chan Tha Lây kết duyên ngay với một thanh niên ở thủ đô Viêng Chăn, kém mình 4 tuổi. Chồng cô tên May Vông, người tham gia làm vệ sĩ một sòng bạc tại thành phố Viêng Chăn. Còn Chan Tha Lây được cha mình giao nhiệm vụ phụ trách tổ chăn nuôi trang trại gà. Ba người đàn ông nọ đều anh em họ hàng ruột thịt của Siêng Phênh. Siêng Phênh hỏi An Lém, thế nào, chú có thích ở đây nuôi gà với con gái tôi không? An Lém phấn chấn tinh thần. Gia đình em làm nông dân cốt, nhiều đời rồi nên nghề ni rất hợp với em. Nhưng em chỉ ngại một điều, nếu gà bị dịch, dễ bị tổn thất về kinh tế lắm. Lúc đó sợ anh lại trách em không vệ sinh chuồng trại cẩn thận. An Lém cười hề hề. Chú nghĩ thế là sâu sắc đấy. Làm ăn cái chi người ta cũng tính toán cả rồi. Không sao, nuôi gà, nuôi lợn, nuôi tôm, làm sao không tránh khỏi rủi ro. Nếu rủi ro, thì